Một luồng khí lăng không ập tới, liên tục điểm vào mi tâm, thiện đình, khi hai của Dương Kỳ. Những đại huyệt quanh thân hắn bị tấn công ác liệt, phong tỏa từ phương, căn bản không cho hẳn một cơ hội trả đòn. Mỗi đạo khí kinh này đều ẩn chứa uy nghiêm của thần tượng trấn ngục kính. Thứ này không biết do khí công gì trong thần tượng trấn ngục kính biến hóa thành, nhưng Dương Kỳ cũng biết là không cùng nguồn gốc với công lực của mình. Hắn cũng không thi triển ra thần tượng trấn ngục kính ngăn cản mà dùng chỉ đối chỉ, thi triển ra thần chỉ trong vạn kiếp bất phối thế, lăng không điểm một cái, liên tục điếm ba chiều. Ba chiếu này là kiếp hải dậy sóng, tạ vào địa ngục, thừa nhận khế ái, đều là từ bị của đại thành hiện, căn cứ vào tinh thần ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, thừa nhận tất cả cục khổ của thế giới. Chân ma vạn kiếp bất phối thế vốn là lực lượng của một người, thừa nhận hết cục khổ của thế gian, gánh khổ cục lên đầu vai, tối luyện bản thân, khiến mình đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường. Rầm rầm rầm ba chỉ đối kháng với ba chỉ. Một thần ảnh xuất hiện, toàn thân vang yện tiếng bùm bùm. Mà thân thế Dương Kỳ hơi nhoáng lên, tựa hồ nguyên khí chấn động một chút, nhưng chỉ hơi vận chuyển thì khí tức đã hoàn toàn tự nhiên rối. Thần ảnh kia hiển hiện ra rõ ràng, là một nam tử mặc trường bào màu đen, cầm một cây thu. Trường uốn lượn trong tay. Dương Kỳ nhận ra đó lại là Mục Dương Nhân trong liên minh ác ma. Mục Dương Nhân, Dương Kỳ nói to, sao người lại có thần tượng trần ngục kính chu? Từ khi chia tay tơi dơ không có vấn đề gì chứ, thăng nhai. Giọng nói Mục Dương Nhân khăn khăn vang lên, nhìn Dương Kỳ. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vu Vinh Vip Vun Đun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ, không thể tưởng tượng được ngươi đã thực sự tu thành chân ma vạn kiếp bất phối thế, đạt tới trình độ 300 kiếp. Dù là có quyển sách gia cư thì các thu trệ thống thần cố lộ tư xạ tới nay chưa ai quả được 100 kiếp. Rõ là ngươi đã nhìn thấy hiền gia ngọc mà người cướp đoạt của ta rồi. Thế nào đây, Mục Dương Nhân, người muốn khai chiến với liên minh thánh vương của ta sao? Dương Kỳ ngạo nghề nói, muốn cướp hiền gia ngọc lại sao? Chẳng qua người đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Hiện tại Yện Minh, Asema của các người cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đối với cố lộ chấp pháp gia. Đại liên minh của chúng ta có chung kẻ địch, nếu tranh đầu gay gắt thì có ích cho cố lộ chấp pháp gia thôi. Không thể tưởng được ngươi lại phát triển nhanh như vậy. Mục Dương Nhân nói, cứ như vậy thì trong nháy mắt người đã trở thành Minh Chu của liên minh thánh vương gì đó. Ngay cả thần Nhiệt Môn, Mục Nhấn Vương, Tố Tầm, Hoàng Phủ Sáng Thế đều là những lão ngoan đồng cũng bị người áp bách dưới trướng. Hiện tại người còn tu luyện đại trận, đã nhận được một dị thủ thượng cố, hoành hành ngang ngược. Nhưng mà hôm nay ta cũng đến không phải để chiến đầu với người. Ngạo Thiền, đi ra đi. Huynh các người gặp nhau một chút đi. Ha ha ha, Mục Dương Nhân, ta truyền thần tượng trấn ngục kính trên người người, ngược lại người còn chưa tu luyện thành công. Long tượng chi này chính là tinh hoa của thần tượng trấn ngục kính, đáng tiếc người còn chưa luyện hóa khí tức ác ma trên người người, chuyển hóa thành thánh hiền chính thức của thần giới. Một người xuất hiện. Bảy người này là một thiếu nhi án, toàn thân đều có khí tức như vàng ròng, giống như Tiêu Kim Nhân của Chu Thần An Kỳ mà Dương Kỳ chứng kiến trước đây như đúc. Nhưng trên thân thế thiếu niên này cũng không có chư thần ấn ký. Khí công trên thân hắn đều là do người khác truyền thụ cho. Người này rất giống Ngạo Thiền, hiển nhiên là nhi tử của Ngạo Thiền. Kẻ này là một cương giả khủng bố trung kỳ lợi hại, chỉ số tinh thần đã sớm đột phải tới 100, không biết là đạt tới trình độ gì, hơn nữa đã luyện hóa thần tượng trần ngục kính của bản thân, đột phá cục hạn, không bị người truyền công khống chế nữa. Tại hạ Ngạo Thiền, bái kiến huynh đệ Dương Kỳ. Người cũng là nhi tử của Ngạo Thiền, ta cũng là nhi tử của Ngạo Thiền, nhưng lại là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Thiếu niên này thấy Dương Kỳ, trên mặt cũng không lộ chút địch ý nào, chỉ cười nhẹ nhàng nói. Hở, Dương Kỳ vung tay áo lên. Những lời này không cần nói làm gì. Người là nhi tử của Ngạo Thiền nhưng ta lại không. Ta là vận mệnh hư vô giá, trời sinh không cha không mẹ, đi vào thế giới này, cải biến vận mệnh của thiền địa chư thần, văn vẹo vận mệnh trường hà. Ngạo Thiền kia cũng chẳng xưng là phụ thân của ta. Quả thực là đáng buồn cười. Huynh đệ không cần nói làm gì. Ngươi rốt cục gì, tính cách khá lắm. Ta thích, theo giọng điệu của người, ta có thể cảm nhận được cứu hận ngập trời. Ta đúng là muốn loại người này. Nếu người không có cứu hận với Ngạo Thiền thì ngược lại hôm nay ta cũng không tới gặp người, mà coi người là kẻ đi hát. Ngạo Thế nói ra những L, Dương Kỳ hối to, chăng lẽ người cũng phịu bảng dị 7 năm đo Ngạo Thiền mang ta ra ca, ỷ nhiến ta cứu tư nhất sinh, rốt cục lại đạt được kỳ ngộ, tu luyện đạt tới trình độ này. Đó đều là do Hân ban tặng cho ta. Sao chi có gọi là cứu? Ngạo Thế cười rộ lên, một răng nói, o Thiền. Huyết nhục của, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.